Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, gặp mặt nói chuyện. Tân Hương Phong Lực Thôn, Vương gia tam phòng trong đại viện, Vương Tông Đường bọn người mang theo Lão Lý bọn hắn, đi tới lầu chính tầng 2 phòng khách, tương đối ngồi xuống, Lão Lý mấy người tới Tân Hương tin tức, giới hạn tại Vương gia thành viên hạch tâm nhất biết. Vì lẽ đó mọi người tại đây, không có một cái là họ khác, tất cả đều là Vương Tông Đường thân huynh đệ, cùng chữ thiên bối mấy đứa bé. Ta đến trước tiên nói một chút, Lão Lý thân thể lỏng uống ngụm nước trà, cười xông Vương Tông Đường nói một câu, người của Vương gia đều không có lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Lão Lý bọn người, lặng lẽ đợi đoạn dưới, Vương Thiên Nam sự tình, tộc trưởng sự tình. Ta cảm thấy truy đến cùng đã không có cần thiết. Vì lẽ đó chúng ta chấm ngoặc kép. Lão Lý điều chỉnh một cái tư thế ngồi, nhìn xem đám người liền muốn nói ra mình ý nghĩ. Vì cái gì không có truy đến cùng cần phải? Tam phòng lão tư nhíu mày quát lớn. Đại phòng cùng tam phòng ở giữa mâu thuẫn, hẳn là các ngươi bốc lên tới a. Vương Thiên Nam chết, Trương Tình chết, tất cả đều trừ đến Thiên Huy trên đầu. Chuyện này ngươi không nói rõ ràng, khẳng định là không được. Ha ha, Lão Lý cười một tiếng, nhìn đối phương hỏi, nói rõ ràng những chuyện này có cái gì ý nghĩa sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, các ngươi tam phòng có muốn hay không phân ra? Lão Tứ sửng sốt, các ngươi nếu không muốn phân, liền không khả năng để ta ngồi ở chỗ này, đúng không? Lão Lý nhíu mày tự thuật nói. Đã nói cầu thị đồng dạng, vậy chúng ta trực tiếp bàn điều kiện liền xong rồi thôi. Bàn điều kiện cũng không nhất định không phải cùng ngươi đàm luận a, lão nhị nhíu mày oán nói. Toàn bộ khu 9 liền các ngươi có thể hợp tác sao? Con mẹ nó ngươi phía sau ra ám chiêu, đem chúng ta Vương ra hỏa cùng. Lão tử liền nhìn ngươi không vừa mắt. Ha ha, Lão Lý nhếch miệng cười một tiếng. Ta nếu không ra cái này chiêu, các ngươi tam phòng tông chữ lót người, lại hao tổn 10 năm cũng không nhất định có thể mai chết tộc trưởng cái lão nhân này. Ngươi nhớ lại một chút, đại phòng cùng tam phòng mâu thuẫn theo tích lũy bắt đầu. Ta để các ngươi thua thiệt qua sao? Vương Thiên Nam theo Chương Tình vừa làm đến nhất khối, các ngươi liền lấy đến Tân Nguyên khu hạng mục. Đại phòng vừa bức bách các ngươi giao ra Vương Thiên Huy trong lúc mấu chốt, lão đầu tử liền thăng thiên. Kỳ ngộ đột nhiên đặt tới các ngươi trên mặt, lợi ta toàn để các ngươi được, phân ra cớ cùng lấy cớ, cũng cho hết các ngươi trải ra, có thể người xấu lại từ chính ta làm, người nói cho ta, người có gì có thể nhìn ta không vừa mắt. Vương gia nhị thúc nghe nói như thế, trong lòng luôn cảm thấy Lão Lý là đang cho hắn tẩy não, có thể lại không cách nào phản bác, nếu như ta muốn hố các ngươi tam phòng. Vương Thiên Nam thời điểm chết, Vương Thiên Huy cũng không sống nổi. Lão Lý nhẹ giọng tiếp tục tự thuật nói. Mà các ngươi hiện tại cũng hẳn là theo đại phòng chân ướt chân giáo làm. Đồng thời nhất định cha không được là ta làm. Có thể ta muốn tìm chính là hợp tác phương. Không phải đơn thuần muốn làm tổn hại người bất lợi đã sự tình. Vương Tông Đường trầm mặc. Trong điện thoại, người nói với ta nếu có thành ý lời nói, liền đến Tân Hương gặp mặt nói chuyện. Hiện tại ta tới. Lão Lý nhúng tay nhìn xem Vương Tông Đường, nhẹ giọng tự thuật nói. Ta không riêng mang đến thành ý, trả lại cho các ngươi tam phòng mang đến lại đến một bậc thang cơ hội. Người nói. Ta nghe một chút. Vương Tông Đường rốt cục mở miệng. Đại phòng bên kia, vốn liếng trên có Hàn gia hỗ trợ, quan hệ trên có chính đảng chiếu cố. Lão Lý nhẹ giọng nói ra. Các ngươi không dám phân ra, không phải là bởi vì ở trên mặt đất thực lực không đủ, mà là tại vốn liếng khâu cùng thượng tầng quan hệ thượng tương đối yếu kém. Một khi tự lập môn hộ miệng, lại sẽ cùng đại phòng bên kia tại Long Thành địa khu sinh ra mới cạnh tranh quan hệ. Vì lẽ đó các ngươi cảm thấy không tranh nổi, mới một mực không dám động, đúng không? Vương Tông Đường nghe nói như thế, hơi có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy Lão Lý tựa như một cái ghé vào tiết vỏ bọc trong sói đói, vẫn đang ngó chừng Vương gia cục thịt béo này. Người này đối vương gia hiểu rõ trình độ, tuyệt đối không chỉ là gia lông thượng. Ta có thể cho ngươi mang đến vốn liếng hỗ trợ, có thể cho ngươi mang đến quân chính quan hệ, có thể để cho đại phòng có, các ngươi toàn có. Lão Lý thấp giọng nói bổ sung, trong 3 năm, ta có thể để các ngươi không quản là tại Long Thành xung quanh, vẫn là tại trong vùng, đều có được không thể so đại phòng chênh lệch lực ảnh hưởng. Vậy ngươi điều kiện đâu? Lão nhị hỏi, cái này cũng rất đơn giản a. Chính đảng bên kia đối đại phòng có yêu cầu gì? Ta đối với các ngươi liền có yêu cầu gì? Lão Lý nhẹ giọng trở lại. Khác biệt duy nhất chính là, chính đảng cầm vương gia, là hiện dùng hiện lôi kéo. Các ngươi tương lai phải chăng ở mọi phương diện có tăng trưởng? Bọn hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Chỉ là nhìn chúng các ngươi tại dân chúng ở giữa lực ảnh hưởng mà thôi. Nhưng ta nghĩ cùng bọn hắn không giống. Chúng ta hợp tác hạch tâm là lẫn nhau lập bang. Chúng ta có cơ hội làm lớn đồng thời. Cũng sẽ nghiêng tài nguyên để các ngươi mở rộng lực ảnh hưởng. Vương Tông Đường nghe nói như thế. Sắc mặt âm trầm mới thoáng có một ít hòa hoãn. Lại nói điểm trực bạch. Hàn gia ban đầu theo Tiểu Tam hợp tác. Về sau náo tách ra. Liền đứng ở Ngô Địch bên kia. Có thể thời kỳ trăng mật còn không có qua. Song phương lại lần nữa trở mặt. Cuối cùng bọn hắn chuyển đường lại cùng chính đảng lẫn lộn cùng nhau. Lão Lý khẽ cau mày nói ra. Liền loại này tùy thời có lợi ích. Tùy thời liền sẽ điều chỉnh hợp tác phương hướng tập đoàn. Các ngươi cùng bọn hắn làm tại nhất khối. Trong lòng nắm chắc sao? Trái lại ngươi nhìn lại một chút Tần Vũ. Hắn theo Tùng Giang đem sự tình làm sao? Theo cái nào hợp tác phương hồng qua mặt? Vạch mặt, cùng Hàn gia không tính sao? Lão nhị hỏi, Tần Vũ cùng Hàn gia từ đầu đến cuối cũng không tính là trực tiếp quan hệ hợp tác a. Hàn gia ném chính là Ngô Địch, cũng không phải Tần Vũ. Sao là vạch mặt mà nói đâu? Lão Lý lạnh nhạt trở lại, Vương Tông Đường lâm vào trầm mặc, thế cục rất rõ lãng. Ngươi bây giờ không chủ động nhảy ra muốn phân ra, hắn sớm tối cũng sẽ động tới ngươi. Lão Lý nhúng tay nói ra, Long Thành địa khu đến bây giờ còn không có loạn. Nguyên nhân căn bản chẳng phải đang thủ tịch nghị viên tranh cử cùng vương gia muốn vào Tân Nguyên. Khu phía trên sao? Có thể chuyện này qua. Liền các ngươi khoảng thời gian này phản ứng. Đại phòng có thể khoan nhượng sao? Thu được về tính sổ sách đều là vãn. Chỉ cần Vương Tông Tường vừa lên nhận chức thủ tịch nghị viên. Đồ đao lập tức liền sẽ chặt tới tam phòng trên cổ. Vương Tông Đường chậm rãi đứng dậy, nhíu mày trở lại, đem bọn hắn đưa đến lão Quách trong nội viện. Không có mệnh lệnh của ta, không thể để cho bọn hắn đi. Lão Lý cười một tiếng, không có lên tiếng, đi thôi. Vương Tông Đường nói một tiếng, cất bước liền muốn đi xuống lầu dưới, chờ lấy song phương ra giá. Rất có thể liền đem cơ hội bỏ qua a. Lão Lý hướng về phía Vương Tông Đường hô một tiếng. Vương Tông Đường xoay người, mặt không thay đổi nhìn xem Lão Lý. Tiết tấu trong tay ta, không phải chỗ ngươi, vậy liền xem đi. Lão Lý nâng chung trà lên, nhàn nhạt trả lời một câu. Nói xong, Vương Tông Đường bọn người rời đi. Trong nội viện quản công việc người lãnh đạm kêu gọi Lão Lý bọn người. Nhất khối đi bộ đi Phong Lực thôn cánh bắc một gian đại viện. 5 phút sau. Vương Tông Đường đang chuẩn bị theo người trong nhà thương lượng một chút Lão Lý mở ra điều kiện lúc. Thiên Huy đột nhiên chạy vào. Sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng nói ra. Cha, Hàn Phi đến. Vương Tông Đường nhíu mày. Quay người nhìn xem Lão Nhị nói ra. Hàn Phi rất có phân lượng a. Hẳn là hắn đè xuống đại phòng bên kia. Chủ động đề nghị tới chỗ này ra giá. Cùng lúc đó, Lão Lý vừa tới trong đại viện. Một đầu tin nhắn liền phát đến hắn trên điện thoại di động. Mở ra xem, nội dung như sau. Hàn Phi đi Tân Hương. Đoán chừng sẽ cho Vương Tông Đường ra giá. Lão Lý xem hết điện thoại di động. Mặt không thay đổi đi vào trong phòng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.